500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, nhân tài đặc thù. Screenshot chọn soái ca, 18 tuổi đến 60 tuổi, không thiếu gì cả. Chu Du, Tiểu Chu Chu, cầu phương thức liên lạc. Tiểu Chu Chu, mụ mụ cho ngươi nạp điện, cầu thức ăn ngoài. Tiểu ca Quách Tùng phương thức liên lạc. Không xong rồi. Này hơn 200 soái ca soái đại thúc cùng soái gia gia. Ai có thể giúp ta đem không có hai cái vướng bận nhân viên còn có người phục vụ video phát một hồi. Cầu tinh giản bản video. Website này làm sao video? Chu Du vào buổi tối cùng Quách Tĩnh nhóm hàn huyên tán gẫu. Mọi người tách ra thời điểm cũng rất hào hiệp, cũng không có lề mề. Quán cơm bởi vì Chu Du fan nhân khí. Hơn nữa Chu Du kia hơn 200 bằng hữu chất lượng quá cao. Ông chủ tự mình lại đây xuống giá, cho một cái rất ưu đãi chiết khấu, để Chu Du bớt đi hơn 2 vạn đồng tiền. Ở Ma Đô, người có tiền không ít, thế nhưng tiền chỉ là tiền, người có tiền cũng không ít. Rất nhiều người có tiền càng khuyết chính là quan hệ, có mấy triệu tiền mặt người cũng không ít. Những người này tiền rất dễ dàng sẽ xài hết. Cũng rất dễ dàng nhìn thấy tiền không thể làm đến sự tình. Đặc biệt là đầu cơ cổ phiếu mua nhà kiếm được tiền những người kia. Gặp phải không thể dùng tiền giải quyết sự tình. Vậy thì đúng là mở mắt mù. Chu Du loại này nhận thức rất nhiều người người. Rất dễ dàng liền có thể được các loại các lão bản thiện ý. Tối thiểu là có cùng tàu cục trưởng cùng nhau ăn cơm tư cách rồi. Đồng Mộc Tinh cũng không có tìm Chu Du phiền phức. Chủ yếu vấn đề vẫn là không biết ứng đối như thế nào chuyện này. Nói trông giữ đi, kỳ thực chủ yếu 100 người đã bị công xưởng tiếp thu rồi. Còn lại cũng có tương đương một nhóm người dự định về quê nhà kiến thiết. Muốn tụ tập những người này cũng không khó. Nhưng vấn đề là sau làm sao bây giờ? Hiện nay vẫn là tôn trọng những người này ý nguyện. Đồng ý trở lại liền sắp xếp trở lại. Rốt cuộc những người trẻ tuổi sức lao động cũng coi như là nông thôn trấn hưng hòn đá tảng rồi. Nghĩ phải tiếp tục ở Ma Đô làm công, vậy thì tiếp tục ở lại chỗ này. Theo những người này vẫn tương đối đơn giản. Không phải muốn cưỡng chế đem loại này không lo lắng người đều bắt lên. Kia vấn đề liền lớn hơn. Đương nhiên, Chu Du là đừng nghĩ chạy. Hồ Lộ Oa đã bị nhận làm đi đầu đại ca. Tình huống không đúng. Trước đi uống trà tuyệt đối là hàng này. Chu Du là không rõ ràng những chuyện này. Hắn một sớm đã bị Đồng Mộc Tinh phái người nhận được đồn công an. Lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Duy ổn chính là phát tiền phát phúc lợi. Trong tổ chức đã quyết định cho Chu Du phát tiền, để Chu Du ý thức được xã hội tốt đẹp. Nhưng mà Chu Du đầu óc trước sau là tiểu nhân vật đầu óc. Không cho là đây là chuyện tốt. Trái lại là cho là mình muốn ra tiền. Chu Du rất lúng túng nói. Hay là thôi đi. Ta hiện tại cảm giác liền rất tốt. Không có gì lớn chí khí. Đồng Mộc Tinh cho rằng Chu Du đây là không chịu hợp tác. Tìm lý do từ chối. Hiện tại tốt. Không đại biểu sau đó liền cũng tốt. Ngươi liền không nghĩ ở căn phòng lớn. Kiếm nhiều tiền một chút hưởng thụ một hồi sinh hoạt sao? Chu Du cấp tốc nói rằng. Ta cũng nghĩ a, nhưng là không tiền, hiện tại nghèo lợi hại. Đồng Mộc Tinh mỉm cười nói. Vậy thì càng hẳn là làm cái xí nghiệp rồi. Theo ta được biết, ngươi hiện tại một tháng có thể kiếm cái 1 triệu chứ. Chu Du ngày hôm qua thu nhập là 40.000 khối. Ngày hôm nay khả năng muốn càng nhiều hơn một chút. Ngày hôm qua cái kia trăm người yến video đã phá vòng rồi. Không chỉ có là ở tất đứng ở nơi này hỏa lên. Càng hỏa đến Weibo cùng các đại bình đài, mấy cái soái ca không tính là gì. Hơn 200 chất lượng cao nhân loại nam tính tụ tập một đường. Này trừ bỏ Chu Du ai cũng đập không ra. Hiện tại Chu Du trực tiếp có hơn 3 triệu fan. Hơn nữa lượng fan còn đang nhanh chóng tăng cường. Dựa theo 2 ngày nay thu nhập để tính. Một tháng 100 vạn đúng là có thể. Không đơn giản như vậy. Ta hiện tại chính là lo lắng ta vạn nhất ngày nào đó bị phong sát rồi. Này trực tiếp thu nhập liền không còn. Chu Du rất là khổ não. Hắn hiện tại y nguyên là đau đầu vạn nhất bị phong sát sau làm sao bây giờ. Cái nào bình đài đều có mấy triệu fan streamer bị phong sát thí dụ. Ấp chủ công tác làm không lâu dài. Bảo an công tác cũng không lâu dài. Dựa vào Quách Tĩnh nuôi tháng ngày cũng đồng dạng là không lâu dài. Chu Du vẫn là rất mơ màng. Đổng Mộc Tinh nói rằng, chỉ cần ngươi không làm chuyện phạm pháp, ai sẽ phong sát ngươi? Chu Du thở dài, ta lại không học được pháp. Ta nào biết mình trái pháp luật không trái pháp luật a? Chu Du ngược lại là cảm giác mình cả người đều là kẽ hở. Ngày nào đó vào cục cảnh sát cũng một điểm đều không ngoài ý muốn. Đổng Mộc Tinh suy tư chốc lát, nói rằng, vậy thì càng hẳn là làm cái xí nghiệp rồi. Như vậy bắt ngươi thời điểm cũng sẽ thận trọng suy tính một chút ảnh hưởng. Chu Du đối ma đô pháp, chị rất tin tưởng, bất quá đối với mình liền không có gì tự tin rồi. Ta không tiền a. Chu Du mở ra hai tay. 1 triệu ở ma đô nơi này, vẫn tính là tiền sao? Lương tháng sau 500 ngàn, hơn nữa lục tục cho 80 ngàn khối, cùng với Quách Tĩnh nhóm cho chuyển khoản hồng bao. Hơn nữa tháng này video thu nhập, đúng là đủ 1 triệu rồi. Đổng Mộc Tinh khẽ mỉm cười. Ngươi làm xí nghiệp lời nói, kia không chính là có thu thuế giảm miễn cùng các loại chính sách ưu đãi sao? Giống ngươi loại này mới phát ngành nghề, chính là ma đô nơi này cần xí nghiệp a. Chu Du đột nhiên liền động lòng rồi. Hắn sau khi có tiền liền cân nhắc thuế vụ vấn đề rồi. Nguyệt vào 1 triệu. Muốn giao 400 ngàn thuế a, này thuế một giao, trực tiếp liền chém ngang hông rồi. Hơn 40 vạn thuế, này có thể không chính là thương tiếc chết rồi hồ lộ oa rồi. Đổng Mộc Tinh nhìn thấy Chu Du tâm có chỗ động, liền tiếp tục nói. Ngươi nhìn ngươi, trực tiếp liền cho ma đô cung cấp hơn 200 nhân tài. Kéo mấy cái cỡ lớn xí nghiệp vận chuyển bình thường, nói ngươi là nhân tài cao cấp, không quá đáng chứ? Chu Du rất là lúng túng cười cợt, hắn cảm thấy Đổng Mộc Tinh nói có đạo lý, nhưng lại cảm giác mình bị gọi là nhân tài cao cấp là một loại rất khó chịu sự tình. Đổng Mộc Tinh, ngươi hiện tại vẫn là nơi khác hộ khẩu, chỉ cần làm cái xí nghiệp, vậy thì có thể đi theo quy trình dựa theo nhân tài đặc thù đưa vào kế hoạch, giải quyết cho ngươi hộ khẩu vấn đề. Chu Du sau khi nghe, liền kỳ quái nói rằng, ta nếu là mua nhà, không phải trực tiếp ngụ lại sao? Đổng Mộc Tinh nói rằng, gần như, bất quá có nhiều chỗ cần giao bảo hiểm xã hội mới có thể mua nhà. Ngươi giao quá bảo hiểm xã hội sao? Vậy thì làm khó Chu Du rồi. Chu Du lắc lắc đầu, thật giống là không có. Chấm ngoặc kép, đến ma đô trước đây, Chu Du không chỉ có không cần nộp thuế, bảo hiểm xã hội cũng đồng dạng là không cần mua. Đổng Mộc Tinh không để ý bảo hiểm xã hội vấn đề. Ngươi nhìn xã hội bây giờ trên chính là khuyết các loại nhân tài. Ngươi lại có thể cho mỗi cái xí nghiệp mang đến rất nhiều người mới. Chỉ là nằm liền có thể kiếm bộn tiền. Chu Du cấp tốc nói rằng, không thành, hiện tại không thể nằm ngửa. Quốc gia không phải đã nói rồi sao? Nằm ngửa là không đúng. Chúng ta muốn gian khổ phấn đấu. Vào giờ phút này, Chu Du tràn đầy đều là chính năng lượng. Tiên truyền nằm ngửa bị phong sát lời nói, vậy thì thật là oan uổng chết rồi. Nói không chắc đến thời điểm bắt chính mình chính là người trước mắt này. Sở dĩ muốn chính năng lượng, Đổng Mộc Tinh lộ ra lúng túng biểu tình, khóe miệng run run nói rằng, đúng, không thể nằm ngửa, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.